Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, gặp lại Triệu Vũ Tiên. Đại chiến là có thể cho Triệu Vũ Tiên mang đến uy hiếp. Nhưng, liền sợ đối phương ý thức được, sự cường đại của ngươi, đem Tiêu Vũ Nhu giấu càng thêm bí ẩn, lại hoặc là, lấy nàng làm uy hiếp. Để cho ngươi tự đoạn một tay, hoặc là tự phế tu vi, nên làm cái gì? Thẩm Tòng Tâm nói, Thẩm Triết trầm mặc, hắn sở dĩ không có vọt thẳng tới đòi người, chính là sợ cái này. Lúc đó mẫu thân không có động thủ cướp người, cũng lo lắng điểm ấy. Nếu như đối phương biết ngươi 10 phần coi trọng, ngược lại lấy áp chế, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Có thể thống trị một phương thế giới, muốn nói nhân từ nương tay, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Loại người này, làm sao có thể vì một chút nguy hiểm liền khuất phục? Thật muốn náo thành như thế, ngược lại hại Tiêu Vũ Nhu, vậy làm sao bây giờ? Biết tìm không thấy đối phương, liền không cách nào đem người cứu ra. Thẩm Triết mày nhíu lại thành u cục, ta là đoán không ra. Nàng bị giam ở nơi nào? Nhưng Lý Ngôn Khuyết điện chủ có thể sẽ biết. Trầm tư một lát, Thẩm Tòng Tâm nói, đúng a. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, trước mắt vị này biết đến không nhiều, nhưng Lý Ngôn Khuyết bản thân có thể là đại viên mãn cường giả, hắn có lẽ biết Tiêu Vũ Nhu bị giam ở nơi nào, có lẽ có biện pháp đem người cứu ra. Lý điện chủ, vì ngươi, từ đi điện chủ vị trí, thậm chí toàn bộ chân ngôn điện, đều lâm vào phiền phức. Mặc dù, thiên hàng huyết tuyết, hóa giải không ít, có thể hiển nhiên không có lấy trước như vậy có lực uy hiếp. Thẩm Tòng Tâm đem chân ngôn điện lúc này tình cảnh nói rõ chi tiết một lần. Chân ngôn điện lúc đầu cao cao tại thượng, kết quả bởi vì Thu Lưu Văn Tông Hoàng thất huyết mạch sự tình, bị đập xuống phàm trần. Đằng sau Lý Ngôn Khuyết từ đi điện chủ vị trí, trải qua thiên hàng huyết tuyết, đám người hiểu mục đích của hắn, uy tín tăng lên không ít. Có thể ngay sau đó Triệu Vũ Tiên đột phá đại viên mãn, cầm trong tay đại viên mãn binh khí, đại viên mãn cường giả 10 phần đáng sợ, coi như Lý Ngôn Khuyết thực lực không yếu cũng không phải đối thủ. Tại tăng thêm, cảm thấy không có bảo vệ tốt thánh sư, thẹn với thế nhân, hoàng thất luân phiên áp bách phía dưới, chân ngôn điện lực uy hiếp đã không lớn bằng lúc trước. Chân ngôn điện không phải có đại viên mãn binh khí sao? Hoàng thất chẳng lẽ không kiêng kỵ? Thẩm Triết nhíu mày, chân ngôn điện cũng là có đại viên mãn binh khí, Triệu Vũ Tiên coi như đột phá thì như thế nào? Đối mặt chân ngôn điện loại thế lực lớn truyền thừa vài vạn năm này, hẳn là cũng không dám quá phận đi. Chân ngôn điện đại viên mãn binh khí là tạo hóa bia, mấy ngày trước đây thiên hàng huyết tuyết thời điểm xuất hiện vết rách, đã lại không có trước đó uy lực. Thẩm Tòng Tâm cười khổ nói, thiên hàng huyết tuyết, thánh sư lọt vào vây giết, tạo hóa bia bị quy tắc phản phệ, vỡ vụn ra vết rách, liền xem như đại viên mãn binh khí cũng không thể chiến đấu. Cái này, không nghĩ tới mình bị vây giết sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thẩm Triết lại kìm nén không được, phiền phức thẩm huynh chiếu cố phụ thân ta cùng mấy vị bằng hữu, ta đi một chuyến chân ngôn điện, ở chỗ này nói lại nhiều cũng vô dụng, cụ thể tình huống như thế nào đi xem một chút lại nói. Tốt, Thẩm Tòng Tâm gật đầu, biết thẩm gia đã cùng hoàng thất triệt để trở mặt, Thẩm Triết cũng không có gì có thể lo lắng, lúc này nhanh chân một bước, hướng chân ngôn điện phương hướng bay đi. Chân ngôn điện vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên Tuấn Sơn, tuyết trắng bao trùm phía dưới, nhìn cùng 7 ngày trước không có gì khác nhau. Tinh thần khẽ động, gặp điện đường chung quanh cũng không có phòng bị, Thẩm Triết nhẹ nhàng nhoáng một cái, đi vào trước cửa, cửa điện không có đóng lại, đang muốn tiến vào bên trong, liền nghe đến có đối thoại như ẩn như hiện truyền tới. Trong lòng hơi động, một cái beta gia trì ở trên lỗ tai, thanh âm có thể thấy rõ ràng. Lý điện chủ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, tiếp nhận biện pháp của ta. Ngữ khí mang theo trầm thấp cùng tự tin, để lộ ra một cỗ cường đại khí tức, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Triệu Vũ Tiên, Thẩm Triết con ngươi co rụt lại, lúc trước ở chỗ này, gặp qua đối phương một mặt, đối với hắn thanh âm, biết đến rất rõ ràng, một chút liền nghe đi ra. Chính là vị này muốn giết mình hoàng đế bệ hạ, không nghĩ tới hắn không tại hoàng cung, thế mà ở chỗ này. Bệ hạ, không cần nói nữa, ta đã nghĩ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể. Lý Ngôn Khuyết thanh âm truyền tới, không cần gấp gáp như vậy hồi phục. Chân ngôn điện truyền thừa vài vạn năm, ta không hy vọng từ trong tay ngươi thần thoại phá diệt. Triệu Vũ Tiên nói, ha ha, dụng ý của ngươi đừng cho là ta không biết. Để cho ta thu Triệu Bình Thanh làm đồ đệ, như vậy trải qua chân ngôn điện điện chủ vị trí, liền danh chính ngôn thuận truyền thừa cho hắn. Lý Ngôn Khuyết cười lạnh, nếu thực như thế, chân ngôn điện thật sự từ trong tay của ta tan vỡ. Lý điện chủ nói như vậy, cũng có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ta cũng là vì chân ngôn điện. Triệu Vũ Tiên nói, khả năng điện chủ hiện tại còn không biết, ngươi muốn thu vị sư đệ kia. Thẩm Triết, vài ngày trước, đã xác định thân phận, bị Văn Tông Hoàng đế Tô Thiên sắc phong làm thái tử. Nói cách khác, thân phận đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Là Văn Tông thái tử thì như thế nào? Hắn là Lý Tông thánh sư. Điểm này ngay cả Thương Thiên đều nhận. Lý Ngôn Khuyết nói, đường đường Văn Tông thái tử là Lý Tông thánh sư. Chuyện này, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể tin? Hạ cái huyết tuyết, chân ngôn điện tiếng chuông huýt dài mà thôi. Nếu như hoàng thất đối ngoại tuyên bố là ngươi cố ý làm ra, ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người tin tưởng? Triệu Vũ Tiên cười lạnh, Lý Ngôn Khuyết trầm mặc, tiếng chuông huýt dài, thiên hàng huyết tuyết, cứ việc không ít người nhìn thấy, nhưng để người Lý Tông tin tưởng một vị Văn Tông cường giả là thánh sư, vẫn còn có chút khó khăn. Năm đó, Lý Tông đem Văn Tông trục xuất đại lục, độc hưởng khí vận, sinh ra vô số anh tài, sớm bảo tất cả mọi người dưỡng thành cao cao tại thượng tâm lý, thừa nhận kẻ yếu, trở thành lão sư của bọn hắn. Quá khó khăn, thật giống như để Thẩm Triết kiếp trước một cái lừng danh song tiêu quốc gia, thừa nhận Trung Quốc cường đại đồng dạng, cho dù trong lòng xác định, ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận, thậm chí còn có loại kháng cự. Chúng ta người Lý Tông đều chết sạch, để một cái Văn Tông thái tử làm chúng ta thánh sư. Lúc này, chỉ cần hoàng thất hơi cải biến dư luận, khẳng định liền có thể lập tức nghịch chuyển hướng gió, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy là chân ngôn điện đang giở trò. Lúc này người tình nguyện tin tưởng loại nói láo này, cũng sẽ không thừa nhận người Văn Tông mạnh hơn mình, để thái tử trở thành học sinh của ngươi, kế thừa chân ngôn điện, còn có thể bảo trụ thanh danh. Không phải vậy, hậu quả chính ngươi suy nghĩ đi. Lần nữa hừ, Triệu Vũ Tiên thân thể nhất chuyển vừa định rời đi, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi muốn thu vị sư đệ này, động tác thật đúng là khá nhanh. Căn cứ vừa mới tin tức truyền đến, đã kế nhiệm Văn Tông hoàng đế vị trí, thành Văn Tông tân nhiệm bệ hạ. Xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía trước mặt lão giả. Ngươi muốn thu Văn Tông hoàng đế là sư đệ, tin tức này truyền đi, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi chân ngôn điện? Suy nghĩ thật kỹ đi, hy vọng ngươi ngày mai cho ta cái chuẩn xác đáp án. Nếu không, ta không để ý. đem truyền thừa này vài vạn năm thế lực triệt để hủy đi. Nói xong, không tại dừng lại, thân thể nhảy lên, thẳng tắp phóng ra ngoài. Thời gian nháy mắt biến mất ở chân trời. Thẩm Triết trốn ở phía sau cửa, chế trụ khí tức cũng không bị phát hiện. Ai gặp hắn rời đi, Lý Ngôn Khuyết hai tay chắp sau lưng, thở dài một tiếng. Nếu như đối phương nói là sự thật, Thẩm Triết thật thành Văn Tông Hoàng đế, Chân Ngôn Điện bao quát hắn, thật nói không rõ ràng. Thế nhân chỉ biết là kết quả, mặc kệ quá trình là cái gì. Thu Văn Tông Hoàng đế bệ hạ là sư đệ, rõ ràng chiến đội Văn Tông, người Lý Tông làm sao có thể tiếp nhận. Vạn năm qua, Văn Tông triệu hoán sư, liễm trang sư, thần ngữ sư loại hình nghề nghiệp đã bị làm vấy bẩn đến cực hạn. Tại tất cả mọi người trong lòng thâm căn cố đế, muốn chuyển biến gần như không có khả năng. Ai chính không biết như thế nào cho phải. Lông mày dương lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sư huynh, là ta. Thẩm Triết sải bước đi tiến đến. Ngươi tại sao trở lại? Con ngươi co rụt lại. Lý Ngôn Khuyết không khỏi sửng sốt. Đối phương đã thành Văn Tông Hoàng đế, tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ không biết Triệu Vũ Tiên vẫn muốn giết hắn sao? Cảm tạ sư huynh trợ giúp, là ta liên lụy ngươi. Thẩm Triết khom người đến cùng. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Chân Ngôn Điện cùng vị lão giả này cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Giờ phút này rõ ràng nói lại nhiều cũng vô dụng. Cái này nói gì vậy? Ngươi sáng chế luyện thể bát trọng, để luyện thể trở nên càng thêm đơn giản. Sáng chế bát tinh cảnh, cải biến toàn bộ phương thức tu luyện. Thiên địa đều tán thành ngươi là thánh sư. Ta bảo vệ ngươi, thay sư thu đồ, đều là hẳn là. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu. Hắn không làm sai, trách thì trách tại đối phương tinh thuần như thế Văn Tông huyết mạch. Vậy mà Lý Tông cũng có thể học tốt như vậy, thậm chí trở thành thánh sư. Ta vừa rồi nghe nói, Triệu Vũ Tiên muốn cho thái tử bái ngươi làm thầy. Thẩm Triết hỏi, ngươi vừa rồi liền đến rồi? Cái này không có trực tiếp trả lời Lý Ngôn Khuyết, mà là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chính mình không quan tâm, không có phát giác rất bình thường. Nhưng Triệu Vũ Tiên là đại viên mãn cường giả, cũng không phát hiện đối phương, làm sao làm được? Nghĩ đến cái này, cẩn thận hướng thiếu niên ở trước mắt nhìn lại. Vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà không nhìn thấu đối phương tu vi. Thực lực của ngươi, thanh âm có chút phát run. Vâng, ta đã đột phá cửu phẩm viên mãn, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Thẩm Triết gật đầu, 18 tuổi đại viên mãn. Cái này sao có thể? Thân thể chấn động, Lý Ngôn Khuyết tràn đầy không thể tin được. Đối phương 7 ngày trước, mới lôi kiếp, đột phá cửu phẩm, thảm tao vây giết, vốn cho rằng có thể chữa khỏi vết thương cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, không chỉ có đột phá cửu phẩm viên mãn gông cùm xiềng xích, còn đạt đến vài vạn năm đến, người người đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Phần thiên tư này, thật là đáng sợ đi. Mỉm cười, Thẩm Triết cũng không giải thích. Ngươi thành tựu đại viên mãn tốt nhất, xác nhận trước mắt vị này thực lực. Lý Ngôn Khuyết con mắt tỏa ánh sáng. Dạng này, ta liền có thể yên tâm đem Chân Ngôn Điện giao phó cho ngươi, để cho ngươi trở thành tân nhiệm điện chủ. Ta làm điện chủ. Không nghĩ tới hắn sẽ có loại quyết định này. Thẩm Triết sững sờ, vội vàng khoát tay. Vừa rồi Triệu Vũ Tiên nói không sai, ta hiện tại đã là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, không có khả năng làm Chân Ngôn Điện điện chủ. Ta biết ngươi đã thành Văn Tông Hoàng đế bệ hạ. Lý Ngôn Khuyết gật đầu. Cái kia, Thẩm Triết nhíu mày, văn lý không hòa vào nhau. Thân là Văn Tông Hoàng đế, đã là Lý Tông đáng sợ nhất đối thủ, làm sao còn có thể làm Chân Ngôn Điện điện chủ? Văn Tông Hoàng đế bệ hạ là không thể làm chân ngôn điện điện chủ. Nhưng, Lý Ngôn khuyết mắt sáng lên, ánh mắt híp lại, nếu như, ngươi hay là, Lý Tông Hoàng đế bệ hạ đâu? Lý Tông Hoàng đế, Thẩm Triết chấn động toàn thân, tràn đầy không thể tin được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.